Ngọn đèn ấy như một khối cầu chuyển động rất nhanh, lăn về phía cô kỳ quái và ngập tràn cảm giác đòi mạng. Không, không, cô lùi sau, ra sức lùi. Trái tim có bao nhiêu sợ hãi thì bước chân nhanh bấy nhiêu, sau đó cô đụng phải một bức tường. Cô nhanh chóng quay đầu, đập mặt vào người Chu Tùng An. Cô nghĩ cô phải nói gì đó. Tùng An, nhà họ Hàn nói đúng, em là sao chổi, em là sao chổi. Em hại chết bà ngoại, em hại chết mẹ, hại chết Tiểu Phàn, hại chết Hàn Tông. Em chính là sao chổi, em đáng bị cho vào lồng nhốt lợn. Tùng An, em chấp nhận, chỉ cần thành quân bình an. Em có thể chịu nhốt trăm ngàn lần. Tùng An, em thật sự là sao chổi mà. Ai nói em là sao chổi? Anh có thể khẳng định không phải. Không, không, Tùng An, anh xem, Thành Quân cũng gặp chuyện rồi. Thành Quân, Hoắc Thành Quân không phải Hoắc Tiểu Phàn, không tin em quay lại mà xem. Không, Tùng An, anh không được lừa em chết mất, em thật sự sẽ chết mất, em sẽ không chịu nổi mà vỡ tim chết mất. Khang Kiều, nếu em không quay đầu, em sẽ ân hận đó. Từ từ, Khang Kiều ngẩng lên, Chu Tùng An đang quay mặt về một hướng, khóe môi dướn lên, nụ cười rất hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc, giọng nói cũng hạnh phúc. Khang Kiều, anh đoán, một giây nữa, giấc mơ của em sẽ thành hiện thực đấy. Nhìn theo ánh mắt Chu Tùng An, dưới ánh sáng chói lòa, một cái bóng nhỏ xíu chạy về phía cô. Một người nhỏ bé như thế, nhưng lúc này lại bộc phát một năng lượng khổng lồ. Các bạn nghe xem, giọng nó phá tan bầu trời, đánh thức nữ thần ban mai đang bừng tỉnh. Nữ thần vươn vai, từ từ hé mi, từng ánh nắng rọi xuống, xua tan màn đêm u tối. Tia nắng đầu tiên đổ xuống trần gian, mẹ, Chu Tùng An nói không sai, giấc mơ của cô cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Khang Kiều thề rằng, bình minh ngày hôm ấy đến sớm hơn bất kỳ một buổi sáng nào khách Trương.